Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6, kết quả lần này nguyệt khảo kết thúc về sau, sở sắp thành tích toàn giáo đệ nhị, sở nhàn lâm lăng là không biết, đến nỗi toàn giáo đệ nhất, chính là Bạc Cẩn Đình tiểu đồng học, kết quả này một chút đều không ngoại lệ. Nàng ngữ văn cùng tiếng Anh thực hảo. Tiếng Anh hảo là bởi vì lưu quá học. Ngữ văn hảo, còn lại là bởi vì tinh thông kéo tơ lột kén, trải vuốt rõ ràng sự thật, quy nạp suy diễn đọc kỹ xảo. Đến nỗi Bạc Cẩn Đình, hắn gần nhất đi học ở soát Jimmy nhiều duy kỳ ổn định tính toán học lý luận. Bài thi còn không có sửa xong, các lão sư liền đem Bạc Cẩn Đình cấp kêu đi, chậm trễ suốt một tiết khóa Bạc Cẩn Đình mới trở về. Sở Sắt để sắt vào điểm, nhỏ giọng hỏi, ngươi vừa rồi đi văn phòng làm cái gì? Bạc Cẩn Đình giọng giạc, lão sư không thấy hiểu ta đề mục giải pháp, làm ta giải thích vì cái gì làm như vậy, cái gì đề mục giải pháp. Chính là kia nói hình nón thể cầu bóng ma đề mục. Ta dùng nhị trọng tích phân, sở sắt vô ngữ. Nhị trọng tích phân là đại học cao số nội dung. Bạc Cẩn Đình làm vấn đề nhỏ mục, cư nhiên dùng như vậy cao thâm khó đoán thủ đoạn. Nói tới đây, nàng bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề tới. Đúng rồi, ngươi trọng sinh về sau là như thế nào tìm được ta? Từ trước ngươi cùng ta nói rồi, ngươi là người địa phương, ở đệ thập trung học thượng cao trung. Ta liền làm ơn giáo dục cục thân thích tra xét, không dễ dàng a. Nhà ngươi giáo dục cục đều có thân thích, mặt khác bộ môn cũng có một ít quan hệ, dừng một chút. Bạc Cẩn Đình lời nói thấm thía nói, sở sát, nếu ngươi thật sự gặp được cái gì phiền toái, chính ngươi giải quyết không được lời nói, liền nói cho ta, ta tưởng tận ta có khả năng giúp ngươi, chính là sở sắt lại một lần cự tuyệt. Đảo không phải bởi vì nàng làm ra vẻ, mà là bởi vì Bạc Cẩn Đình có cái tai tiếng bạn gái. Ngày đó, cửa phòng là ở gãi đúng chỗ ngứa thời điểm bị đẩy ra. Nàng dựa theo lệ thường lại đây kiểm tra phòng. Thấy một nữ nhân bị Bạc Cẩn Đình ôm ở trong lòng ngực. Toàn bộ phòng đều im ắng, ồn ào đều bị ngăn cách bên ngoài. Mà lay động với màu trắng màn che lại khiến cho không khí nhiều một tia ái muội. Làm người không thể không suy nghĩ bậy bạ. Nàng phiên phiên ký tên bộ. Nữ nhân tên là Trần Hy. Không phải Bạc gia người. Từ đó về sau, nàng liền đem cảm tình sở hà hán giới phân rõ, người nam nhân này cũng không thuộc về chính mình, như vậy không cần thiết làm tiểu tam tiểu tứ. Đây là sở bác sĩ nguyên tắc vấn đề, nhưng là cuối cùng một hồi giải phẫu thời điểm, hắn là hoài thế nào tâm tình, đối nàng nói, ta thích ngươi, như vậy, khi đó nàng tính cái gì đâu. Bạc Cẩn Đình cảm tình chân không kỳ bỏ thêm vào vật, đuổi đi bạn gái cũ lấy cớ, vẫn là gần nhìn chúng nàng y thuật cao minh, có thể vì hắn sử dụng, vô luận là cái nào, nàng đều không nghĩ thừa nhận này một phần cảm tình. Cho nên, Bạc Cẩn Đình, ta không nghĩ thiếu ngươi cái gì. Bạc Cẩn Đình đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng, không có buông tha nàng bất luận cái gì cảm tình biến hóa. Vậy ngươi mẹ kế như vậy ngược đãi ngươi, ngươi tính toán nhận tới khi nào? Này một câu đỉnh thượng 100 câu nói, sở sắt không hề bảo trì bình tĩnh. Nàng lộ ra khiếp sợ, nghi hoặc, phức tạp cảm tình, lại là yên lặng nhìn hắn. Ngoặc kép, ngươi như thế nào biết ta mẹ kế chuyện này? Bạc Cẩn Đình vô ngữ, hắn nói, ngươi là thật sự đã quên chúng ta như thế nào nhận thức? Sao trả lời ra, Sở Sắt đem bài thi giao cho Sở Nhàn Lâm mà đi. Sở Nhàn Lâm cũng thu được Lục lão sư tin nhắn, nói nguyệt khảo thí của mỗi vị gia trưởng đều phải ký tên. Hắn còn nhớ rõ nữ nhi nhập học thành tích là toàn giáo 1.000 nhiều danh, mà toàn bộ đệ thập trung học cũng liền 1.000 nhiều học sinh thôi. Kém như vậy, thành tích ấm áp dễ chịu sướng. Lôi Lôi luôn là cầm cờ đi trước, thành tích căn bản không thể so. Cho nên, đương Sở Sắt nói, bài thi muốn ký tên, thời điểm hắn trước đem đại nữ nhi mắng một đốn, khảo đến kém như vậy, ngươi như thế nào còn có mặt mũi làm ta ký tên. Mắng xong về sau, Sở Nhàn Lâm mới lấy qua nữ nhi bài thi, nhìn lướt qua, gì, một tiếng, như vậy cao. Sở Nhàn Lâm liên tiếp nhìn mấy chương bài thi, mãn phân đều là 120 phân. Kết quả toán học 119, ngữ văn 115, tiếng Anh 118, đặc biệt là ngữ văn cùng tiếng Anh viết văn mặt sau. Còn có lão sư cao phân lời bình, dùng màu đỏ bút lưu loát khen Sở Sắt một phen, nói nàng ngôn ngữ thiên phú thực hảo, tiếng Anh từ ngữ lượng phong phú vi vi. Hai vị môn chính lão sư quả thực đem nàng khen ra cái hoa nhi tới. Sở Nhàn Lâm còn không dám tin tưởng, thậm chí nghi hoặc hỏi nữ nhi, này thật là ngươi khảo ra tới? Sở Sắt gật gật đầu. Trương Thục Cầm lúc này mang theo nữ nhi Sở Lôi đã trở lại. Sở Lôi vừa thấy ba ba đang xem tỉ tỉ bài thi, cũng nhảy nhót chạy tới. Nàng luôn luôn so tỷ tỷ thông minh nhiều, thành tích cũng hảo đến nhiều. Vì thế cười tủm tỉm hỏi, ba ba, ta nguyệt khảo khảo toàn ban thứ 5 danh, toàn giáo thứ 20 danh. Tỷ tỷ lần này nguyệt khảo khảo nhiều ít danh a? Ngươi tỷ nàng, toàn giáo đệ nhị Ân Tĩnh, trong phòng chết giống nhau Ân Tĩnh. Trương Thục Cầm lấy quá bài thi, không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt nhìn, cũng hỏi đồng dạng vấn đề, này thật là ngươi khảo ra tới? Ân, dù sao cũng là chính mình sinh nữ nhi, khảo tốt như vậy. Sở Nhàn Lâm trên mặt cũng có quang, tiến bộ a, không tồi. Sở Lôi lại mặt đỏ, nàng nghi ngờ nói, ba ba, không có khả năng đi. Tỷ tỷ tháng trước mới khảo toàn giáo 1.000 nhiều danh, như thế nào một tháng thời gian là có thể khảo tốt như vậy? Tỷ tỷ, là ngươi gian lận sao? Trương Thục Cầm cũng buông xuống bài thi, trên mặt treo mất tự nhiên tươi cười. Lôi Lôi nói có đạo lý. Bé, ngươi lần này khảo thí tiến bộ lớn như vậy, thật sự là quá không bình thường. Sở Sắt mở to vô tội hai mắt, chính là toàn giáo đệ nhất danh liền so với ta nhiều một phân ai? Ta sao ai? Ngươi trước từ từ, ta gọi điện thoại cấp Lục lão sư. Sở Nhàn Lâm nhảy ra điện thoại bộ, đánh xong điện thoại, trên mặt treo cười, nhưng là cố kỵ đến Lôi Lôi cùng Trương Thục Cầm cũng ở đây, cho nên liền ho khan hai tiếng, liền khảo hậu một lần. Ngươi cũng đừng quá đắc ý. Lục lão sư nói, toán học một cái đơn vị không viết đúng không? Vì cái gì không hảo hảo viết? Sở Lôi chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta thượng 2 năm cấp thời điểm liền biết giải đáp đề muốn viết đơn vị. Sở Sắt cười lạnh, nga. Một cái đơn vị cũng trở thành mọi người vây công chính mình đề tài sao? Hảo, thực hảo. Hôm nay ăn cơm chiều thời điểm, Trương Thục Cầm cố ý cho nàng trang rất nhiều cơm. Sở Sắt chỉ ăn một chút liền tỏ vẻ no rồi. Kết quả Trương Thục Cầm bỗng nhiên cười nói, trước một tháng như vậy dụng công, như thế nào có thể không hảo hảo bổ sung dinh dưỡng đâu? Liền lại cho nàng trăng một chén cơm money. Bên cạnh Sở Nhàn Lâm cũng buông xuống báo chí, nghe người Trương A-di, không được lãng phí lương thực, Sở Sát biết Trương Thục Cầm là xem nàng gần nhất gầy, trong lòng không thoải mái, cho nên cố ý làm nàng ăn nhiều, lại ăn nhiều. Nữ nhân này luôn luôn đều là cái dạng này, ghen ghét tâm cực cường, một chút đều không thể gặp người khác biến hảo. Ăn nhiều này một chén cơm, nàng cũng không nhàn rỗi, phòng tiểu về tiểu, liền làm yoga linh tinh, đem nhiều xuống dưới dinh dưỡng tiêu hóa rớt. Làm xong yoga, đầy người là hãn, Sở Sắt tắm rửa một cái liền trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Chỉ là nghĩ đến buổi sáng Bạc Cẩn Đình lời nói, liền phiên phiên ngăn tủ, quy công với đời trước nhớ bút ký tốt đẹp thói quen. Thực mau, nàng liền phiên tới rồi một quyển notebook. Bạc Cẩn Đình nói nàng là năm trước nghỉ đông gặp được hắn. Như vậy chính là năm trước một vài tháng sự. Mở ra notebook, mặt trên tràn đầy siêu siêu vẹo vẹo tự. Là một cái mập mạp tiểu nữ hài dùng bổn bổn bút tích viết xuống nàng sinh hoạt điểm điểm tích tích. Ngoặc kép, một nguyệt 21 ngày. Hôm nay ta thượng xong lớp học bổ túc, gặp một cái thực hữu hảo đồng học. Hắn nói hắn gặp qua ta, nhưng là ta không quen biết hắn. Hắn kêu Bạc Cẩn Đình, hắn cười rộ lên rất đẹp, hắn đối ta thật tốt. Các bạn học đều không muốn cùng ta ngồi ở cùng nhau, hắn lại ngồi ở ta bên cạnh vị trí. Một nguyệt 22 ngày, ta lại gặp được Bạc Cẩn Đình. Hắn mang theo một túi sô-cô-la cho ta. Ta lần đầu tiên thu được nam sinh lễ vật, có điểm không giống như là thật sự. Hắn nói ta thực hảo, nhưng ta thật sự không có gì tốt. Ngoặc kép ngoặc kép. Một nguyệt 25 ngày, hôm nay Bạc Cẩn Đình sinh bệnh không có tới, ta cũng có chút khó chịu. Vương Giai Giai lại đây nói cho ta, nàng cũng thích Bạc Cẩn Đình, làm ta đừng đánh Bạc Cẩn Đình chủ ý. Vương Giai Giai lớn lên thật là đẹp mắt, mọi người đều nói Vương Giai Giai cùng Bạc Cẩn Đình thực xứng đôi. Ta nếu thích Bạc Cẩn Đình nói, chính là người khác trong miệng tiểu tam. Ngoặc kép ngoặc kép. Hai nguyệt hai ngày, Bạc Cẩn Đình tới, hắn nói muốn đưa ta về nhà. Ta ở về nhà trên đường khóc. Ta nói cho hắn, phụ thân ta đối ta không tốt, ta mẹ kế chỉ ai đệ đệ cùng muội muội, ta muốn chạy trốn cách này cái ra. Bạc Cẩn Đình làm ta đừng có gấp, chờ đến khai giảng thời điểm hắn sẽ qua tới tìm ta, hắn nhất định sẽ giúp ta. Hắn vì cái gì đối ta tốt như vậy? Hắn là ông trời phái hạ phàm tới cứu vớt ta thiên sứ sao? Khép lại notebook, Sở Sắt nghe được đến ngực kia trái tim ở nhảy nhảy thẳng nhảy, như là ở va chạm cái gì. Nguyên lai Bạc Cẩn Đình năm trước liền tìm tới rồi nàng. Nguyên lai chuyện xưa bắt đầu không phải hiện tại, mà là ở nàng không biết địa phương. Nguyên lai, đương nàng mềm yếu bất lực, thậm chí nhớ không được hắn là ai thời điểm, Bạc Cẩn Đình cũng tìm lại đây muốn giúp nàng. Hắn là cùng nàng đùa thật tâm sao? Chương 8 báo cho hôm nay buổi tối, Sở Sắt lại mất ngủ. Mơ mơ màng màng chung lại là nghĩ tới Bạc Cẩn Đình cả nhân sinh. Bạc gia là địa phương danh môn vọng tộc, từ dân quốc đến nay đều làm hải ngoại mậu dịch sinh ý, gia sản phi thường kinh người, chính là dòng bên một mạch cũng nắm giữ số trăm triệu tài sản. Càng miễn bàn khoa học, giáo dục, văn hóa giới có bao nhiêu người cùng Bạc gia cùng một nhịp thở. Thật sự có thể nói là cái loại này dậm một dậm chân. Bản địa chính phủ đại lâu đều phải run tam run đại gia tộc. Chỉ tiếc, Bạc Cẩn Đình phụ thân kia một mạch trước sau là một mạch đơn truyền. Mà Bạc Cẩn Đình phụ thân ở 20 suốt đầu thời điểm, bất hạnh hoạn thượng bệnh bạch cầu, trong nhà không người cùng hắn cốt tủy xứng đôi. Khi đó, Bạc gia không tiếc đả thông khớp xương, làm quê quán sở hữu nhân viên chính phủ đều rút máu làm nhóm máu xứng đôi kiểm tra. Kết quả vẫn là không có tìm được thích hợp cốt tủy. Bạc gia lão gia tử tuyệt vọng dưới. Đối nhi tử nói, chúng ta Bạc gia này chủ mạch không thể thất truyền. Ngươi thừa dịp thân thể còn có thể hoạt động thời điểm, chạy nhanh tìm cá nhân cho ngươi sinh hạ một đứa con. Tại đây loại lão tư cách trong gia tộc, kéo dài hương khói so cái gì đều quan trọng. Lão thái gia cũng là gấp đến độ không có biện pháp. Hứa hẹn cái nào nữ nhân có thể vì nhi tử sinh cái hai tử. Liền khen thưởng 5.000 vạn. Mỏng đời bố tới có cái thanh mai trúc mã vị hôn thê. Nhưng là cha ra bệnh bạch cầu lúc sau, vì không chậm trễ vị hôn thê, hắn liền cùng nàng chia tay. Hiện tại hắn nghe theo phụ thân nói, tìm cái nữ nhân chạy nhanh sinh cái con mồ côi từ trong bụng mẹ. Cũng không tính toán đến vị hôn thê trên người, mà là tùy tiện tìm cái bệnh viện tiểu hộ sĩ, làm tiểu hộ sĩ mang thai. Vị này mượn bụng sinh con tiểu hộ sĩ chính là Bạc Cẩn Đình mẫu thân, Lệ Thần Quân. Sau lại quá trình liền không nói nhiều. Lệ bá mẫu vừa mới tra ra mang thai, Thượng Hải cốt tủy trung tâm lại truyền đến cốt tủy xứng đôi tin tức. Cứ như vậy, mỏng phụ được cứu trợ, nhưng là lệ bá mẫu trong bụng hài tử cũng không xóa sạch. 8 nguyệt sau, Bạc Cẩn Đình khỏe mạnh mà sinh ra. Bạc gia vừa thấy là con trai, nghĩ thầm sai liền sai đi, dứt khoát đem nhân gia mẫu tử tiếp nhận tới trụ hảo. Nhưng không nghĩ tới chính là, mỏng phụ hết bệnh rồi về sau, chết sống tưởng cùng chính mình thanh mai trúc mã vị hôn thê hợp lại. Mà vị hôn thê cũng cũ tình khó quên, hai người liền ăn nhịp với nhau, đem Bạc Cẩn Đình mụ mụ đuổi đi, bọn họ hai cái chân ái kết hôn đi. Dù sao môn đăng hộ đối, lại là lão thái gia năm đó định ra oa oa thân, trong gia tộc cũng không có gì người phản đối. Đúng rồi, mỏng phụ vị kia vị hôn thê không nghĩ đương một cái xa lạ hài tử mẹ, cho nên Bạc Cẩn Đình cuối cùng về hắn mẹ đẻ dưỡng dục. Vài năm sau, mỏng phụ cùng hắn thanh mai trúc mã lại sinh một cái nhi tử. Mỏng phụ lập tức tuyên bố, đây mới là ta chân chính nhi tử. Ý ngoài lời, hắn căn bản không đem tiểu hộ sĩ cùng con trai của nàng coi như người thừa kế tới suy xét. Có lẽ ở mỏng phụ xem ra, Bạc Cẩn Đình đứa con trai này, mỏng mụ mụ cái này thê tử, chỉ là sinh bệnh về sau một hồi ngoài ý muốn thôi. Đây là Bạc Cẩn Đình thân thế, năm đó biết được thời điểm, nàng liền quyết định hào hảo đối đãi cái này bất hạnh hài tử. Biết đau đớn người, biết hắc ám người, càng có thể lý giải lẫn nhau trong lòng kia phiến bóng ma tồn tại. Chính là, bọn họ là tâm linh thượng khó được chi kỷ, lại không phải thích hợp đối phương bạn lữ. Nàng tính cách nội hướng lạnh nhạt, trừ bỏ ê học bên ngoài bất luận cái gì chuyện này đều không có hứng thú. Có thể liên tục ở bệnh viện trụ thượng nửa năm không trở về nhà. Vừa không là cái gia đình hình nữ nhân, cũng không thật sự đem chính mình đương cái nữ đối đãi. Tương phản, Bạc Cẩn Đình lại là cái loại này truyền thống lý công nam, cần phải có cái cố gia nữ nhân làm bạn, cho nên bọn họ căn bản không thích hợp lẫn nhau, chỉ thích hợp làm bằng hữu. Hơn nữa loại này hồng câu tồn tại, càng là lớn lên, sẽ càng ngày càng rõ ràng. Đây là nàng không chịu tiếp thu Bạc Cẩn Đình nguyên nhân. Thơ ấu đã như thế phức tạp rườm rà, nàng không nghĩ còn cuốn vào cái gì hào môn tranh đấu. Tâm chỗ hệ, chỉ có hào hào làm bác sĩ mà thôi. Sao ngày hôm sau sáng sớm, sở sát sớm tới rồi trường học. Một ngày chi kế ở chỗ thần, nàng ném xuống cặp sách, liền đi sân thể dục thượng chạy 7-8 vòng, thuận tiện sửa sang lại một chút tâm tình, quên mất Bạc Cẩn Đình. Hắn chỉ là ở nhân sinh nhất thất ý thời điểm, bị ngươi cứu mà thôi. Lại vừa lúc các ngươi hai trọng sinh, tiến đến cùng nơi, nhưng này cũng không đại biểu cho nhau là đúng người. Một lần lại một lần mà như vậy báo cho chính mình. Là một cái thành thục bác sĩ, nàng đến có cái này phán đoán lấy hay bỏ. Lúc này có hai cái tiểu hài tử từ nàng bên người trải qua. Khe khẽ nói nhỏ nói, ngươi xem, có một đầu heo mẹ ở chạy bộ, nhưng là có cái ba ban nữ hài đã đi tới. Nhỏ giọng nói, các ngươi nói nhỏ chút, đây là chúng ta ban học bá. Nàng Nguyệt khảo khảo toàn giáo đệ nhị, ngoặc kép, hết chương.